Chương 1. Phần 1. Giữa trưa hè oi ả, cái nóng khiến cho người phụ nữ vừa nấu xong bữa cơm cũng lấm tấm mồ hôi. Nàng đứng trước quạt kéo cổ áo ra cho hơi mát phả vào trong người nhiều hơn. Nóng thế này chỉ muốn cởi hết cả ra cho dễ chịu, nếu chỉ ở nhà một mình chắc Nhung sẽ làm thế thật. Nàng vừa sắp đồ ăn lên bàn vừa nhắc con trai ra ăn cơm, thằng nhóc mải xem tivi nên để mẹ phải gọi đến lần thứ ba mới chịu ngọ nguậy. Nhung và con đang chuẩn bị ăn thì nghe có tiếng xe máy ngoài cổng. Hai mẹ con ăn cơm đấy à? Một người đàn ông trung niên tươi cười đi vào, tay xách theo một túi ni lông. Thằng nhóc vừa nhìn thấy người nọ thì chạy ra reo lên a bác Dực. Anh à! Nhung cũng buông đũa đứng dậy chào, Dực vừa xoa đầu đứa cháu vừa bảo hôm nọ cô cậu bảo thích ăn vịt quay nên nay anh mua cho hai mẹ con, quán này mới mở đấy thử xem ngon không, Nhung đỡ lấy túi của người đàn ông nọ với vẻ áy náy. Ngại quá, lần nào anh sang cũng cho cháu nó quà với đồ ăn, cứ thế này thằng bé hư mất, Dực vui vẻ đáp. Có gì đâu, cháu anh chứ cháu ai mà ngại, thôi bỏ ra để thằng bé ăn cho nóng, vâng, anh ăn luôn với mẹ con em nhé, đợi em một chút. Nhung nói rồi xuống bếp bày thịt ra đĩa, lấy thêm bát đũa mang lên. Ba người cùng dùng bữa trong không khí khá thân mật gần gũi. Người đàn ông vừa tới này là anh chồng của Nhung, vốn dĩ sống trên thành phố. Nhưng sau khi ly hôn với vợ thì lại chuyển về đây, mua một căn nhà ngay gần nhà em trai. Dù có một cửa hàng vật liệu xây dựng trong nội thành nhưng Dực vẫn quyết định về đây ở vì nói là khí hậu ở đây tốt, hàng xóm cũng thân thiện hơn, đi xa thêm một chút cũng không vấn đề gì. Nhung là giáo viên tiểu học, do nghỉ hè nên thời gian này nàng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Chồng nàng là thợ xây, thi thoảng vẫn phải đi theo công trình nên vắng mặt suốt, có khi vài hôm mới về một lần. Đợt này cũng thế. Chồng nàng đang làm ở huyện khác, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Cũng trùng hợp là lúc chồng đi vắng thì anh chồng cũng hay ghé sang ngó ngàng xem hai mẹ con có vấn đề gì không, có hôm còn sang tận hai lần, mà lần nào cũng mang cho thứ gì đó làm Nhung vừa cảm kích vừa có chút ái ngại. Quan tâm để ý vợ con của em trai chỉ là phụ, chủ yếu là Dực muốn được gặp em dâu nhiều hơn mà thôi. Dực đã khéo léo chọn chỗ ngồi bên cạnh Nhung, vừa ăn cơm gã vừa không kìm được mà liếc mắt sang nhìn trộm người phụ nữ trẻ. Nàng đang mặc bộ đồ ở nhà bình thường thôi mà sao vẫn hấp dẫn lạ lùng. Chiếc áo cộc tay dù không bó sát mà hai bầu ngực vẫn cứ phồng lên căng mọng, chắc chắn là vì kích thước đồ sộ của nó. Bên dưới còn quyến rũ hơn thế, đang ngồi nên chiếc quần lửng bị kéo căng hơn, hai bắp đùi đầy đặn cùng với vùng tam giác chết người ấy đập vào mắt làm Dực không thể tập trung. Cái mờ u lồn đầy gợi dục phồng lên ở bẹn nàng làm con cặc trong quần gã cũng dựng đứng từ bao giờ rồi. Cũng may là đang ăn cơm nên không ai biết gã đang nuốt nước bọt ừng ực. Gái một con trông mòn con mắt, em dâu gã mới 28 tuổi, những đường cong cơ thể nóng bỏng ấy đã khiến người anh chồng thèm thuồng từ lâu lắm rồi. Ngay cả khi còn có vợ thì gã vẫn thường xuyên mơ tưởng đến cô vợ xinh đẹp của em trai mình. Và đã muốn thì phải tìm cách gần gũi, có vẻ như cơ hội đang lấp ló xuất hiện trước mắt gã. Dực sau một lúc trò chuyện phiếm thì ôn tồn hỏi hai vợ chồng đã trả hết nợ chưa, anh nghe bảo thằng Toàn đợt trước nợ nhiều lắm à. Ánh mắt Nhung hơi trùng xuống, nàng nhỏ nhẹ đáp cũng trả được hơn nửa rồi à, còn một phần anh ấy bảo sẽ tự lo, Dực làm bộ thở dài. Anh cũng không nghĩ nó lại có lúc đổ đốn ra như thế, Nhung đáp ngay. Em cũng nói với anh ấy rồi, tiền lương của em không nhiều nhặn gì, còn để lo cho thằng nhóc đi học nữa, liệu làm sao đừng để ảnh hưởng đến con là được. Nhiều lúc em cũng không hiểu sao tự nhiên anh ấy lại ham bài bạc đến mức nợ nần như thế. Dực thấy nàng biểu lộ cảm xúc trách móc chồng thì tranh thủ ngay. Có gì khó khăn cứ bảo anh, đừng ngại, giúp được gì anh sẽ giúp, nó là đàn ông có thể tự ái không muốn nhờ vả, còn em nếu cần gì phải bảo anh ngay đấy nhé. Nhung khẽ trả lời. Vâng, em biết rồi, ăn đi, anh mua cho cả hai mẹ con mà. Dực nói rồi gắp thịt vịt vào bát cho nàng. Nhung mỉm cười rồi cũng gắp cho gã món mà mình làm. Ba người lại vui vẻ ăn cơm, chỉ là thi thoảng ánh mắt của anh chồng sẽ len lén nhìn sang ngực hoặc liếc xuống đùi em dâu tăm tia. Hôm nay là ngày đầu tiên của một trong những đợt nóng kỷ lục, ngồi trước quạt mà cảm giác nóng hầm hập vẫn bốc lên, mồ hôi vẫn lặng lẽ tuôn ra ướt cả trán. Nhung và con trai vừa ăn cơm xong, định ngủ trưa mà nóng không ngủ được, đúng lúc ấy thì Dực ghé sang. Gã nhìn hai mẹ con có chút không đành lòng rồi bảo hôm nay nóng nực thế này, hay là sang nhà anh đi nhà. Anh có điều hòa dễ chịu hơn đấy, thằng nhóc nghe bác bảo vậy thì năn nỉ mè nheo với mẹ mẹ, ở nhà nóng lắm, sang nhà bác đi. Nhung có chút ngần ngại nhưng thấy con trai nóng không ngủ được cũng mùi lòng. Chưa kể nàng là người phụ nữ ưa sạch sẽ, không hề thích cái cảm giác cả người nhễ nhại mồ hôi một chút nào. Người mẹ trẻ đắn đo giây lát rồi khẽ bảo vậy, để em khóa cửa đã. Thằng nhóc reo lên vui mừng, Dực cũng mỉm cười rất hài lòng. Nhà Dực ở ngay gần nhà em trai, đi bộ một tí là đã sang đến nơi. Vì ở một mình nên gã chỉ mắc điều hòa trong phòng ngủ. Nhung có chút e ngại khi vào phòng riêng của một người đàn ông nhưng đã sang đến đây rồi cũng đành bỏ qua mấy thứ đó. Gã đã bật sẵn điều hòa từ trước, vừa bước vào đã thấy mát lạnh, thằng nhóc vui sướng nhảy luôn lên giường nằm lăn lộn làm Nhung phải nhắc nào Việt, không nghịch ngợm đâu nhé, Dực cười rộng rãi nói. Cứ kệ nó, hai mẹ con nằm trên giường nhé, anh nằm ở dưới được rồi, Nhung nghe vậy lập tức đáp ngay. Như vậy sao được, hay là để mẹ con em nằm ở dưới cho, Dực vừa trải chiếu vừa vui vẻ bảo anh cũng là đàn ông mà, sao có thể để một cô gái xinh đẹp như em nằm dưới đất được, cho anh ga lăng một chút đi, Nhung nghe vậy thì chỉ biết cười ngượng ngùng rồi đành cùng con trai nằm trên giường, để cho anh chồng nằm bên dưới. Thằng nhóc chỉ một lúc là đã ngáy khò khò. Dực và nàng trò chuyện thêm dăm ba câu rồi cũng yên lặng không nói nữa. Điều hòa mát rượi khiến cơ thể dễ chịu khoan khoái, Nhung mơ màng một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Dực là không ngủ được, gã đợi một lúc lâu khi thấy mẹ con nàng nằm im thở đều đặn rồi mới ngồi dậy, nhẹ nhàng đến bên mép giường ngắm nhìn cô em dâu. Nhung đang nằm ngửa, lần đầu tiên Dực được ở gần cơ thể nàng đến như thế, chỉ cần hơi đưa tay ra là chạm vào được ngay. Bầu ngực tròn trịa nhô lên dưới lớp áo như hai ngọn đồi hùng vĩ đang khẽ phập phồng theo nhịp thở làm gã chỉ muốn bóp ngay, lấy mà nhào nặn. Dực không kìm được bèn dí mặt lại gần hơn nữa, hương thơm từ da thịt nàng vấn vương phảng phất khiến cả người gã tự nhiên nóng hết cả lên. Ham muốn khiến Dực quên cả nguy hiểm, gã cố thở thật nhẹ rồi dí mặt tiến sát lại gần hết mức có thể, tới khi chỉ còn vài cm là mũi chạm vào cổ nàng mới chịu dừng lại. Dực vội vàng hít vào một hơi thật sâu. Bao nhiêu mùi thơm từ cơ thể nàng xộc vào mũi khiến gã lâng lâng như ở trên mây. Mùi của đàn bà luôn là một cái gì đó rất khác biệt, không thể diễn tả được. Đã ở gần như vậy rồi thì Dực cũng không thể bỏ qua chỗ ấy được. Gã hơi nghiêng đầu cố nhìn vào trong cổ áo nàng, giây phút nhìn thấy cái khe ngực ẩn hiện cùng với một chút vùng da thịt căng mọng kia thôi cũng đủ khiến hai mắt gã mở to hết cỡ. Ngực nàng là to thực sự chứ không phải do áo lót tôn lên gì cả. Đúng lúc ấy thằng cháu cự quậy chờ mình làm Dực vội thụt xuống. Đợi giây lát thấy không có gì khác lạ gã lại nhổm ngồi dậy. Lần này sự chú ý của gã không dừng ở ngực nàng nữa mà là bên dưới, nơi có thứ tuyệt vời hơn cả. Cái vùng tam giác đầy đặn phồng lên giữa hai đùi nàng làm cặc gã cương lên đầy khao khát, Dực phải kiềm chế lắm mới không úp mặt vào chốn thiên đường ấy. Bên ngoài trông đã căng mọng đến thế này, chắc lồn nàng phải múp lắm đây. Chương 2 Phần 2 Không hở hang gì, em dâu chỉ mặc bộ đồ ở nhà rất bình thường thôi mà vẫn khiến gã dạo Dực hết cả người. Quả nhiên cơ thể nàng nóng bỏng đến mức quần áo cũng không thể che giấu hết được. Dực cứ ngồi ngây ra ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt, tay gã không biết từ lúc nào đã thò vào trong quần sục hối hả. Ông anh chồng đang phải vừa thủ dâm vừa nuốt nước bọt ừng ực vì thèm khát em dâu mà không thể làm gì được. Bàn tay đang điên cuồng tuốt ra tuốt vào nhanh như chớp, đôi mắt đang dán chặt vào những nơi nhạy cảm của nàng. Bộ ngực kia mà được xoa bóp, rồi được úp cả mặt vào thì chắc phải thích lắm. Rồi còn chỗ ngã ba sung sướng kia nữa, nếu được cởi quần nàng ra, rồi cũng úp mặt vào, rồi. Nghĩ đến đấy thôi Dực đã không chịu nổi mà xuất tinh tung tóe, cũng may gã kịp quay đi không thì bắn hết vào thành giường, văng cả lên người em dâu mất. Ông anh chồng đờ người ra tận hưởng khoái cảm ngắn ngủi rồi lập tức đi lấy khăn giấy lau dọn bãi chiến trường của mình. Thật may là hai mẹ con vẫn ngủ say sưa trong không khí mát rượi của điều hòa. Dực còn được ngồi ngắm nhìn nàng ngủ thêm một lúc nữa, đến khi thằng bé ngọ nguậy thức dậy làm Nhung cũng dậy theo. Sao không ngủ thêm lúc nữa đã? Dực làm dáng vẻ như cũng vừa ngủ xong, Nhung cười đáp thôi ạ, ngủ nhiều quá đến tối lại không ngủ được, gã tranh thủ dặn dò mai nóng cứ sang nhà anh nhé, nhìn hai mẹ con khổ sở vậy anh không an tâm, Nhung trầm giọng nói. Vâng, nhà em cũng định mắc điều hòa từ năm ngoái năm kia rồi mà vẫn chưa được, cứ định làm là lại có việc cần đến tiền nên anh ấy lại hoãn lại bảo sang năm, rồi năm nay vẫn chưa đâu vào đâu, Dực nhanh chóng an ủi. Không sao, còn có anh ở đây, anh sẽ không để cháu anh với em dâu anh chịu khổ đâu. Hai người trò chuyện lan man thêm một lúc đến gần 5 giờ thì Nhung xin phép về còn đi chợ nấu cơm. Dực dặn đi dặn lại là trưa mai ăn cơm xong thì qua nhà gã ngay cho đỡ nóng. Hôm sau thời tiết vẫn cứ kinh khủng như thế, trời xanh ngắt không một gợn mây, nắng như đổ lửa. Hai mẹ con ăn cơm sớm hơn một chút cho đỡ nóng, nàng chỉ vừa rửa bát xong là cô cậu đã giục mẹ, sang nhà bác Dực đi, ở nhà nóng lắm. Thực ra không cần con trai bảo thì Nhung cũng đang định sang rồi. Không vì nàng thì cũng vì ông nhõi quý tử này, thấy cô cậu kêu nóng nàng cũng không đành lòng. Thế là hai mẹ con lại khóa cửa rồi dắt nhau sang nhà gã. Hôm nay anh không đi làm à? Ừ, trời nóng quá nghỉ ở nhà cho đỡ mệt, cửa hàng cũng có người trông rồi nên không lo. Dực đã bật điều hòa từ sớm đợi mẹ con nàng, thằng nhóc lại nhanh nhỏ trèo lên giường lăn lộn. Nhung thấy anh chồng trải chiếu ra thì lại thấy ngại, dù sao mình cũng là tới nhà người ta ngủ nhờ, để chủ nhà nằm dưới đất rõ ràng là không được phải phép cho lắm. Nhung đắn đo một chút rồi cuối cùng vẫn bảo hay là anh, nằm trên giường với mẹ con em đi, còn rộng chỗ mà. Dực tất nhiên mong còn không được, thế nhưng vẫn giả bộ ý tứ liệu có tiện không, chỉ sợ em thấy không thoải mái thôi. Nàng cười ngập ngừng, không sao đâu ạ, em không để ý đâu. Nhung nói rồi mới thấy hình như mình hơi lỡ mồm, không để ý gì thì lại có phần thoải mái quá. Vậy nhưng nói rồi thì không rút lại được, anh chồng đã leo lên giường vui vẻ đùa nghịch với cháu trai rồi. Nàng ngồi nhìn hai bác cháu chơi đùa với nhau mà tự nhiên cũng thấy vui vui trong lòng. Dù là người trong gia đình nhưng vẫn là nam nữ tế nhị nên cần có khoảng cách nhất định, thằng nhóc dĩ nhiên sẽ là người nằm ở giữa, gã và nàng nằm hai bên. Dực vốn chẳng thể ngủ được vì còn phải tăm tia ngắm nghía cô em dâu. Nhung cũng không ngủ được vì đang nằm cạnh một người đàn ông không phải chồng mình khiến nàng cảm thấy là lạ. Từ lúc ba người bắt đầu nằm yên là Nhung đã có cảm giác như đang bị ai nhìn chòng chọc, nàng ngoảnh sang bên cạnh thì quả nhiên thấy anh chồng đang nằm nghiêng người nhìn mình chăm chú. Dực bị bắt gặp đang nhìn trộm như vậy nhưng chẳng tỏ ra lúng túng gì mà còn hỏi em chưa ngủ à. Không hiểu sao Nhung lại có chút hồi hộp. Không biết anh chồng nhìn gì mình mà lại nhìn suốt từ nãy như thế. Nàng liền đáp em chưa ạ, anh cũng vậy à. Ừ. Dực đáp gọn lỏn rồi vẫn tiếp tục nhìn nàng chả thèm ý tứ gì. Nhung thấy không khí có hơi gượng gạo nên tìm chuyện để nói ở một mình chắc cũng buồn lắm, anh đã tính đi thêm bước nữa chưa? Cũng muốn nhưng chưa tìm được ai thích hợp, mẫu người phụ nữ anh thích là gì, để em xem có quen ai thì em giới thiệu cho, anh cũng không có tiêu chuẩn cao sang gì. Nhưng nếu được chọn thì anh muốn người ấy giống như em vậy. Đòn tấn công bất ngờ của Dực khiến Nhung ngẩn ra giây lát, rồi nàng ấp úng nói em cũng có gì nổi bật đâu anh, ngoài kia đầy người hơn em. Dực tranh thủ ve vãn ngay không chút chậm trễ, gã tỏ vẻ nghiêm túc bảo. Sao lại không có gì nổi bật, em ngoan ngoãn hiền lành này, biết chăm lo dạy bảo con cái, nấu ăn thì rất ngon, và quan trọng nhất là em rất đẹp nữa. Mấy từ cuối cùng gã cố ý nói chậm hơn, rõ ràng hơn như để nhấn mạnh. Nhung nghe vậy thì hơi đỏ mặt, nàng nhỏ nhẹ đáp em cũng bình thường thôi ạ, Dực nói tỉnh bơ. Sao lại bình thường, không thấy là có em nằm cạnh thì anh không ngủ được à? Nhung cũng không nghĩ anh chồng lại mạnh dạn như thế, câu nói ấy nghe giống tán tỉnh nhiều hơn là trêu đùa cho vui. Hai má nàng đã ửng hồng vì ngượng, Nhung không biết đối phó sao liền nằm xoay về phía bên kia rồi lý nhí nói em ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Ừ anh cũng ngủ vậy. Dực nói thế chứ tất nhiên là không thể ngủ rồi, em dâu nằm quay lưng lại khiến cho gã được dịp ngắm nghía cặp mông to tròn căng mọng của nàng. Nhìn vòng ba nở nang đầy đặn ấy khiến Dực chỉ muốn vỗ cho mấy phát, chưa kể chiếc quần lửng mỏng manh làm cho gã còn lờ mờ thấy được cả viền quần lót của nàng hằn lên bên dưới. Như thế này thì sao mà ngủ được đây, ngay cả ông trời hình như cũng muốn giúp Dực một tay. Không chỉ trời nóng mới khiến mẹ con nàng phải sang nhà gã, có thứ khiến mẹ con nàng còn phải sang sớm hơn. Ở lại lâu hơn. Thiếu điện khiến cho tình trạng cắt điện luân phiên diễn ra ở khắp nơi. Hôm nay là đến lượt chỗ Nhung bị cắt, phải đến chiều muộn mới có. Đang nghe con trai than thở nhõng nhẽo vì nóng với không có tivi để xem thì anh chồng lại xuất hiện ngoài cửa. Sang nhà anh đi, nhà anh có máy phát. Thằng nhóc dĩ nhiên rất vui mừng chạy tót ra với bác, Nhung cũng chả biết làm sao lại đành cùng con trai sang nhà gã tránh nóng. Thời buổi bây giờ quả thực điện đóm quá quan trọng. Nghĩ đến cảnh nhiều người đang cầm quạt nan quạt phành phạch vì mất điện còn mình vẫn đang xem tivi, ngồi quạt vù vù làm Nhung cũng thấy thoải mái rất nhiều. Chỉ là tiếng máy phát điện hơi ồn một chút, nhưng còn hơn là phải chịu cảnh nóng nhễ nhại mồ hôi. Mất điện thế này thì trưa nay ăn cơm ở bên nhà anh đi anh. Muốn ăn món canh cá chua em nấu quá, Dực hào hứng đề xuất, Nhung vui vẻ đáp vâng để em đi chợ rồi trổ tài cho hai bác cháu thưởng thức, nàng vừa đứng dậy thì gã móc ví ra lấy tiền đưa cho, Nhung vội từ chối. Chương 3. Phần 3. Thôi à, em có tiền rồi mà anh, Dực ôn tồn bảo. Anh đã nói là không để mẹ con em chịu khổ mà, đã là ở nhà anh thì để anh lo, em chỉ cần giúp anh khoản nấu nướng là được, thôi đi nhanh đi kẻo nắng, gã cứ dúi tiền vào tay làm nhung muốn từ chối cũng không được, tự nhiên trong lòng có chút gì đó ấm áp khẽ dâng lên. Gã đưa khá nhiều nên Nhung mua đủ nguyên liệu để làm thêm một vài món nữa. Dực tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, lúc nàng đang bận rộn trong bếp gã cũng tranh thủ vào phụ giúp nàng một tay, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Mới đầu Dực chỉ đứng ngay bên cạnh, cứ dần dần nhích sang, rồi cuối cùng đã đứng sát cả vào người em dâu. Chân gã chạm vào chân nàng, tay gã chạm vào tay nàng, thi thoảng gã sẽ dướn người sang bên để lấy thứ gì đó. Lúc ấy sẽ là lúc được áp vào cơ thể nàng gần hơn bao giờ hết, làm gã thích thú khó tả. Mải chú tâm đến việc nấu nướng nên Nhung cũng không để ý nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là đụng chạm bên ngoài nên nàng chả có phản ứng gì. Vậy là anh chồng cứ thế được đứng sát vào người cô em dâu như có keo dính. Ở gần nhau như thế kiểu gì cũng sẽ có cơ hội để va chạm thân mật hơn nữa. Nhung với tay lấy lọ muối trên kệ bếp nhưng cao quá không với được, Dực thấy vậy liền bước sang đứng ngay phía sau nàng. Giơ tay lấy lọ muối xuống. Chính giây phút đó là lần đầu tiên hai người có sự đụng chạm nóng bỏng hơn mức bình thường. Hạ bộ được áp vào cặp mông to tròn của em dâu làm Dực không kìm nổi bèn đẩy hông nhấn tới một chút. Nhung cảm nhận được rất rõ ràng có cái gì đó cồm cộm đang ấn vào đít mình. Là gái có chồng nên nàng nhanh chóng nhận ra ngay là thứ gì, hai má chợt đỏ bừng. Cái đó của anh chồng, đang cương lên ư? Nhung bối rối liền đỡ lấy lọ muối từ tay gã vội nói em cảm ơn. Rồi nàng hơi nhích người lên trước muốn tránh né nhưng Dực cũng lại đứng nhích lên theo, hạ bộ gã cứ dính sát vào mông nàng. Mới chỉ áp vào như thế thôi đã khiến con cặc trong quần gã gào thét dữ dội vì kích thích. Nhung ngoái lại rụt rè bảo anh cứ ra trước đi để em làm cho, có gì cần em gọi sau. Dực đoán nàng đã nhận ra hành vi của gã, không muốn làm em dâu khó xử nên gã đành cười trừ thế anh đợi ở ngoài vậy. Nói rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi với cháu trai. Để lại Nhung với khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng ngượng ngùng. Nàng vừa làm bếp vừa suy nghĩ vẩn vơ về tình huống ban nãy. Không thể nhầm được, cái bọc đó chính là dương vật của anh chồng đang cương lên trong quần, anh ấy hứng tình khi ở gần mình ư. Tim Nhung tự nhiên khẽ đập nhanh rộn ràng, nàng vội xua tan mấy ý nghĩ trong đầu để tập trung làm bếp. Chắc chỉ là phản ứng bình thường thôi, anh ấy cũng là đàn ông mà, lúc nãy đứng áp sát phía sau như thế. Nhưng mà, rõ ràng là lúc vừa chạm vào đã thấy cồm cộm rồi, nghĩa là nó phải cương lên từ trước đó, chả biết là do trời nóng hay hơi nóng phả ra từ bếp mà mặt Nhung bất giác nóng bừng, tự nhủ là cố tập trung mà chả hiểu sao không thể tập trung được. Bữa cơm sau đó tất nhiên là diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ khi gã khen ngợi món ăn nàng nấu hết lời, khen nhiều tới mức lỗ mũi Nhung đã to như quả mận. Ăn xong cả ba người lại vào phòng ngủ của Dực bật điều hòa nằm nghỉ ngơi. Do Nhung đã ngỏ ý hôm trước nên gã cũng không ngần ngại leo lên giường cùng mẹ con nàng, dĩ nhiên là đứa cháu vẫn nằm ở giữa. Nhung lại cảm giác gã đang nhìn mình, quả nhiên lúc quay sang thấy anh chồng đang nằm nghiêng gối đầu lên tay ngắm mình chăm chú. Nàng nhỏ giọng hỏi, anh không ngủ à mà cứ nhìn em mãi thế? Dực thản nhiên đáp, nhìn em cho dễ ngủ. Kiểu nói mập mờ khiến Nhung tò mò lại hỏi thêm sao nhìn em lại dễ ngủ. Gã đáp ngay. Ngắm những thứ đẹp đẽ chẳng phải sẽ thư giãn thoải mái hơn à, em dâu anh đẹp như vậy không ngắm thì qua phí, gã lại nói kiểu tán tỉnh ấy khiến Nhung ngượng ngùng, nàng rụt rè nói nhưng hình như hôm qua anh đâu có ngủ. Nói ra câu ấy Nhung mới biết mình lỡ miệng, bởi vì ngay sau đó gã trả lời còn công khai hơn, mờ ám hơn thì mải ngắm em quá nên không ngủ được. Hai má nàng lại khẽ ửng hồng, giờ thì đúng là tán tỉnh thật rồi chứ không phải suy đoán nữa. Là ở chỗ Nhung lại chẳng thấy khó chịu gì khi bị ve vãn như vậy cả. Còn đang không biết đối đáp ra sao thì anh chồng đã lên tiếng mà em không thấy nóng à, sao không ăn mặc thoải mái hơn một tí. Nhung đang mặc bộ đồ ở nhà khá bình thường, áo cộc tay và quần lửng dài quá đầu gối một chút. Phía trên chắc không vấn đề gì, có lẽ gã muốn nói đến phía dưới, nàng thành thật đáp nếu ở nhà chỉ có hai mẹ con thì em sẽ mặc đơn giản hơn, quả nhiên đúng như Nhung nghĩ. Anh chồng lập tức đề nghị ở nhà anh thì cứ coi như ở nhà mình rồi đừng ngại, mai cứ mặc quần đùi ấy cho mát mẻ thoải mái, cần gì phải ra ngoài thì để anh đi cho không sợ nắng đâu, mùa hè mặc quần đùi là dĩ nhiên, nhưng đối với phụ nữ thì không phải ở đâu cũng mặc được vì có nhiều thứ tế nhị. Thấy ánh mắt đầy mong chờ của anh chồng nhìn mình tự nhiên Nhung lại đỏ mặt, nàng ấp úng trả lời cái này, để em liệu xem sao. Đúng lúc ấy thì điện trong phòng có dấu hiệu chập chờn, tiếng máy phát ngoài sân cũng kêu lục bộp như sắp ngừng.